Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499. Không quen, phốp, theo lại một lần nữa bị quất bay. Cái kia màu đỏ Gyarados, có thể nói là vết thương chồng chất. Lão Lời mặc dù nói mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng. Xử lý. Câu nói này thành lập căn bản, ở chỗ hai cái này đều là người, sức chiến đấu chênh lệch không lớn tình huống dưới. Con này màu đỏ Gyarados là thuộc về không muốn mạng, nhưng vấn đề là, nó đối mặt Gyarados cấp độ còn cao hơn nó quá nhiều. Hai người đánh nhau, một người cho một cái khác miệng một con chim, người này khẳng định nổi giận, liều mạng muốn đánh trở về, nhưng vấn đề là, người này một mực cho cái kia không người miệng một con chim. Mà người này liên thủ đô không trả nổi. Cái này nộ khí A1. Còn muốn kích thích đến cũng kích không nổi. Hiện tại Gyarados liền là như thế. Pokemon không có quá đần. Rõ ràng A. Trước mặt con này màu đỏ Gyarados. Nó là đánh không lại. Cho nên tại bị đánh khắp cả người trước khi thương về sau, nó liền có một ít sợ, có một ít muốn từ bỏ. Sự thật chứng minh, lựa chọn của nó là đúng, bởi vì nó đang tiến vào trong nước biến mất không thấy gì nữa về sau. Cái kia màu đỏ Gyarados cũng không có truy kích nó. Lương Đức Hoàng cũng không có làm hai cái màu đỏ Gyarados ý nghĩ. Về sau vạn nhất nếu là có, lại tới bắt là được rồi. Dù sao nơi này mở địa đồ là rất thuận tiện, đơn giản nhìn một chút cái này phẫn nộ chi hồ. Cái này trong hồ rất kỳ quái, hết thảy cũng chỉ có hai cái Pokemon, một loại là Gyarados, đương nhiên, vừa rồi cái kia màu đỏ Gyarados cũng chỉ có một cái. Còn có một loại liền là Magikarp, trừ cái đó ra nơi này liền không có cái khác Pokemon. Lương Đức Hoàng nhìn một chút về sau, liền quay trở về Mahogany Town, chuẩn bị khiêu chiến Mahogany Gym. Mahogany Gym quán chủ tên là Prise. Cái này khiến Lương Đức Hoàng nhớ tới cái kia không cái gọi là Blen lão nhân. Vị này Prise cùng cái kia không cái Blen là tương phản. Blen là chơi lửa cao thủ, mà hắn là chơi ai cao thủ, với lại thực lực cũng không yếu. Đơn giản liền không cần nói nhiều. Hơn 30 cấp Pokemon. Theo thứ tự là level 30 siêu, level 32 Dewgong cùng level 34 Swinub. Nhưng là khó khăn Prise sức chiến đấu tăng lên cũng không chỉ là một chút điểm. Level 56 Abomasnow, level 58 Dewgong, level 52 Glalie cùng Froslass, level 54 Wurmrin cùng level 60 Mamoswine. Trong này ngoại trừ Dewgong bên ngoài liền không có Kanto địa khu Pokemon. Abomasnow, Froslass, Wurmrin cùng Mamoswine đều là Sinnoh địa khu Pokemon. Glalie là Hoenn địa khu. Cho nên đánh nhau Lương Đức Hoàng đối với những này Pokemon kỹ năng cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá cũng may bọn chúng thuộc tính đơn nhất. Với lại đối với Lương Đức Hoàng mà nói, đơn nhất thuộc tính lợi cho khắc chế. Nhưng hắn Arcanine không tài, nhưng hỏa cùng chiến đấu khắc ai là vấn đề không lớn. Miền Dragonite không một ra sân về sau, mặc dù có chút hiểm giống còn sinh, tốt lần kém chút bị đánh trúng, nhưng nương tựa theo hèn mọn chiến thuật, Lương Đức Hoàng cuối cùng là giải nhất đã quyết khó khăn Mahogany Gym. Theo hắn từ Mahogany Gym sau khi rời đi, liền đi trước Blackthorn City, Long bỏ vào Long huyệt làm về sau. Hắn liền quay trở về Goldenrod City, tiếp tục cho hắn Pokemon nhóm treo máy, mà chính hắn thì mang theo cái kia hội thần nhanh Bratini, bắt đầu luyện cấp hành trình. Theo hôm nay luyện cấp thời gian để đến được, con này Bratini đẳng cấp cũng đạt tới 24 cấp. Cái này nên tính là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất chủ không động không huấn luyện Pokemon A. Liền xem như Pikachu, hắn đều là treo máy treo lên tới. con này hẳn là hắn lần thứ nhất huấn luyện. Nhìn cái này Dratini đối với mình dần dần có thân một mật cảm giác. Lương Đức Hoàng cũng rất vui vẻ. Hội thần nhanh Dratini, ngẫm lại về sau đều sẽ cảm giác không cảm giác có chút khác biệt. Thời gian 8 tiếng đến, Lương Đức Hoàng cũng thu hồi tất cả Pokemon, cho bọn chúng ăn năng lượng khối lập phương về sau. Hắn liền quay trở về trong thế giới hiện thực, về tới thế giới hiện thực ma túy bên trên. Lương Đức Hoàng thân cái lưng mệt mỏi, giống như là thường ngày, rửa mặt. Huy hôm qua ban đêm gác đêm Arcanine năng lượng khối lập phương. Hết thảy chuẩn bị liên tục về sau, hắn cũng rời đi phòng không ở giữa. Hôm nay cái khác ba cô gái ở trong chỉ có Chu Nặc Mẫn đi lên. Liền cùng vài ngày trước, Chu Nặc Mẫn chuẩn bị cho Lương Đức Hoàng miêu tanh châu không sữa. Sau đó an tĩnh ở bên cạnh xem sách, chuẩn bị chờ lấy Lương Đức Hoàng đến quyết định. Hôm nay muốn đi chỗ nào? Về phần Lương Đức Hoàng, hiện tại cũng đang xoắn suýt lấy muốn đi đâu vấn đề. Mặc dù trong trò chơi là hướng Tây, nhưng thế giới hiện thực là chắc chắn sẽ không hướng Tây. Bởi vì hắn liền là từ phía Tây trở về, không phải chạy hướng Tây đi. Phía Bắc cũng không có khả năng, phía Đông là hắn tới địa phương cũng không có khả năng. Cái kia duy nhất có khả năng liền là đi về phía nam, lại phải tiến xuyên te. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, hắn đối đất thuộc cảm quan là thuyền không sai, ăn không tệ, người cũng thuyền nhiệt tình. Chủ yếu nhất là, hắn thành là trên nơ về sau người bạn thứ nhất của cây. Tại thành đô còn thuyền tốt, nếu như là bình thường, vậy hắn đến là thuyền vui lòng đi thành đô chơi. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó chính là hắn tại dò xét địa đồ. Hắn không cách nào đi máy bay, thiết yếu từ mặt đất đi qua. Nhưng vấn đề là, từ Trường An đến thành đô là không hề động xe. Ngẫm lại cái kia xe lửa lúc ẩn lúc hiện muốn lắc thời gian dài như vậy, Lương Đức Hoàng liền cảm giác không cảm giác có chút đau đầu. Phù Hà các ngươi đi lên, đi xuống lầu ăn điểm tâm a. Chính làm Lương Đức Hoàng vào lúc đó do dự chạy đi đâu thời điểm. Lúc này cửa phòng bị gõ mở, đã khôi phục như cũ Trác Tử Du cùng Tiết Nghĩ xuất hiện ở cổng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn liền vừa cười vừa nói. Đi thôi, nhìn xem hai người này, Lương Đức Hoàng cũng tạm thời đem đi cái nào vấn đề bỏ qua một bên. Đối Chu Nặc Mẫn nói ra, tiếp lấy bốn người liền đi xuống lầu dưới tiệc đứng sảnh. Cái kia bên trong đang ăn điểm tâm, đánh mình muốn ăn đông không tây, bốn người liền ngồi cùng nhau bắt đầu ăn. Đức Hoàng, một hồi ngươi đến ta phòng không ở giữa một chuyến. Đang ăn thời điểm, Tiết Nghĩ liền đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được nàng, Chu Nặc Mẫn một không mặt tò mò nhìn nàng. Mặc dù biết là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng đây cũng quá trắng trợn đi. Hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Không thể không thừa nhận, tiểu nữ hài, nặc, có lúc nghĩ đúng là ô. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút liên quan tới lục thần đoàn cùng có người ám sát ngươi sự. Tình không tình, bất quá sau đó Tiết Nghĩ, liền để Chu Nặc Mẫn một lần nữa cúi đầu. Đồng thời ở bên trong không tâm chửi mình, có phải hay không gần nhất trưởng thành quá nhanh một chút. Kỳ thật nàng thân không bên cạnh Lương Đức Hoàng cũng lúng túng một cái. Bởi vì hắn vừa rồi nghĩ cùng Chu Nặc Mẫn không sai biệt lắm. Bất quá hắn cũng sẽ không để ý có phải hay không ban ngày. Buồn bực một tao trạch nam, chỉ cần có người nghịch, hắn mới sẽ không để ý là ban ngày hay là ban đêm đâu. Có một loại bị cưỡng bách cảm giác không cảm giác, như thế càng tốt hơn, đó chính là hắn hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.